Chương 955, bất ngờ xảy ra chuyện. Hoàng Vĩnh Phong cùng tế tự ở giữa phát sinh cuộc giao dịch này, loại trừ hai người bọn họ bên ngoài, không còn đệ tam người biết được. Mà tế tự trên mặt từ đầu đến cuối đều là một mảnh yên tĩnh, không có toát ra bất cứ gì thường nào, tựa hồ hắn cũng không nói gì, chẳng hề làm gì. Hoàng Vĩnh Phong cu nở dê vẹn vẹn chỉ là nhìn tế tự một chút, liền đem ánh mắt một lần nữa rời về phía chính chờ đợi chính mình trả lời Khương Vân. Như là đã có tế tự hứa hẹn, hắn hiện tại tự nhiên cũng liền đã có lực lượng, sắc mặt khôi phục bình thường, cười lạnh nói, Khương Vân, đánh cược của chúng ta là 30 bậc thang, bây giờ ngươi còn kém 3 cái, chờ ngươi toàn bộ đi đến, lại đến nói ta thua cũng không muộn. Hoàng Vĩnh Phong trả lời, tại tất cả mọi người nghe tới, bất quá chỉ là tại vùng vây dây chết, không muốn thừa nhận chính mình thua mà thôi. Bởi vì hiện tại ai cũng có thể nhìn ra, Khương Vân mặc dù hoàn toàn chính xác còn kém 3 cái bậc thang không có đi, nhưng là hắn đi 27 bậc thang, cả người căn bản liền mảy may biến hóa đều không có. Cho dù leo lên kế tiếp bậc thang, tự lại xem như muốn một lần nữa bước vào một đạo càng khó khăn cửa ải, nhưng dùng trước mắt hắn tình trạng, dù là liều mạng trọng thương, QNZ khẳng định có thể đi đến sau cùng 3 cái bậc thang. Ha ha, Hoàng đại nhân nói có lý, đúng là Khương Mỗ, có điểm tâm cuống lên. Khương Vân lên tiếng cười một tiếng, quay người lại đi, tiếp tục cất bước hướng về 28 cái bậc thang đi đến. Ầm, Khương Vân cước rơi vào thứ 28 cái trên bậc thang, phát ra một đạo trầm muộn rơi xuống đất thanh âm. Mà theo đạo thanh âm này vang lên, liền như là xúc động cái nào đó cơ quan đồng dạng. Bất ngờ xảy ra chuyện liền thấy đại hoang ngũ phong bên trong, thình lình lại có một đoàn cự đại phong bạo lần nữa xung ra, mang theo kinh thiên động địa tiếng thét, hướng về bốn phía điên cuồng bao phủ đi. Cùng nay đồng thời, một cỗ xa so với trước đó muốn cường đại hơn rất nhiều lực phản chấn, QNZ theo bậc thang bên trong, trực tiếp tràn vào Khương Vân thể nội. Dầm dầm dầm, vũ thủ 7V phát lúc trước hoang tầm vừa mới đạp vào đại hoang ngũ phong thời điểm, tự xuất hiện qua một lần phong bạo, về sau những người khác không còn có gặp được. Thật không nghĩ đến bây giờ lại có phong bạo xuất hiện, mà lại lần này phong bạo uy lực chi cường, QNZ vượt xa lần trước. Phong bạo những nơi đi qua, bình đài tựa như là biến thành mặt nước, nhấc lên đạo đạo liên y y, mỗi lần một đạo liên y y liền là một đạo khe nước to lớn, trong đó vô số khối văng khắp nơi đá vụn, hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Cái này đột nhiên biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình, liên tục không ngừng riêng phần mi nhờ vận công ngăn cản. Còn như Hoang Quân Ngạn cùng Hoang lão bọn người mặc dù không sợ cơn báo táp này, nhưng cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên liền bọn hắn QNZ không nghĩ tới đại hoang ngũ phong, vậy mà lại có biến hóa như thế. Hừ, có người ám động tay chân, cô y đã dẫn phát cái này đại hoang ngũ phong bên trong ẩn chứa lực lượng, rõ ràng chính là vì ngăn cản Khương Vân giành được lần này đánh cược. Lữ Luân thanh âm, đồng nhiên tại Lữ Phiêu Miểu trong đầu vang lên. Trong mọi người, chỉ có hắn vị này luân hồi tộc thánh vật khí linh phản ứng nhanh nhất, cũng biết rõ ràng nhất. Lữ Phiêu Miểu trong lòng cũng là đột nhiên chấn động nói, chẳng lẽ là hoang tộc thánh vật khí linh tại nhiều người nhìn chăm chú như vậy tình huống phía dưới, có thể trong bóng tối đối thánh vật động tay chân, tại bọn hắn nghĩ đến, cũng chỉ có khí linh có thể làm được. Nhưng mà Lữ Luân lại là lắc lắc đầu nói, không phải khí linh, đại hoang ngũ phong bên trong, cũng không tồn tại khí linh. Một bên Lữ Trạch lạnh lùng nói, vậy cũng chỉ có thể là tế tự các tộc tế tự, phụ trách chủ trì trưởng quản thánh vật hết thảy. Sở dĩ tại Lữ Luân nói ra lời nói này về sau, Lữ Trạch liền làm ra phán đoán. Chỉ bất quá, mặc dù bọn hắn ba cái biết rõ sự thật, nhưng là thân là ngoại tộc người, ở thơ y điếm na y, bọn hắn QNZ không có khả năng xuất thủ đi trợ giúp Khương Vân, sở dĩ chỉ có thể nhìn Khương Vân đem ứng đối ra sao. Mặc kệ người khác phản ứng, thời khắc này Khương Vân cũng là bị đột nhiên xuất hiện cô gió lốc này dọa cho nhảy một cái. Nhất là phong bạo bên trong ẩn chứa cường đại lực lượng, càng làm cho thân thể của hắn gần như muốn bị trực tiếp rung ra cái này đại hoang ngũ phong. Cái này khiến sắc mặt của hắn biến đổi, căn bản không còn kịp suy tư nữa, tâm niệm thay đổi thật nhanh chi gian, phản ứng cực nhanh, chập ngón tay lại như dao, hướng phía thân thể của mình cùng bậc thang liên tiếp chỗ, chỉ một cái chém tới. Đạo thuật, ái biệt ly khổ một chỉ này, Khương Vân chạm chính là phong bạo cùng mình ở giữa liên hệ, mặc dù không biết xe có hay không có dùng, nhưng cũng là hắn hôm nay, có khả năng nghĩ tới biện pháp duy nhất. Cũng may, đạo thuật hữu dụng theo chỉ một cái chặt đứt liên hệ, Khương Vân kia run rẩy kịch liệt thân thể trong nháy mắt tiểu khôi phục bình tĩnh. Mà bên trong thân thể, đã sớm vận sức chờ phát động kim cương ma văn, ngay sau đó bỏ đẩy thân thể của hắn chính như Hoang Quân Ngạn bọn người suy đoán như thế, chi nở vị trí đầu cái bậc thang, Khương Vân dựa vào là nhục thân chi lực, lại 9 cái bậc thang, hắn dựa vào là nhục thân đạo thân dung hợp, mà 27 bậc thang, hắn thì là dùng kim sắc lôi đình hóa giải lực phản chấn. Bây giờ mắt thấy tiến vào 49 số lượng, Khương Vân tiểu vận dụng kim cương ma thể. Khương Vân thoi quen, từ trước đến nay đều là đem lá bài tẩy của mình lần lượt từng cái một ném ra ngoài, sở dĩ sớm tại thông qua quan sát người khác leo lên cái này đại hoang ngũ phong thơ y điếm trạng thái, liền đã suy tư tốt cách đối phó. Huống chi, Khương Vân tại leo lên trong quá trình, có một loại cảm giác quen thuộc cái này quen thuộc, cũng không phải là bởi vì cái này đại hoang ngũ phong liền là vấn đạo ngũ phong, mà là bởi vì cái này leo lên thánh vật quá trình, cùng mình ban đầu ở La Gia hành tẩu nghịch yêu cầu quá trình đại khái giống nhau. Nghịch yêu cầu bên trên cũng là cách mỗi trăm trượng, chỗ đụng phải yêu khí công kích liền sẽ có chỗ tăng vọt. Chính là bởi vì có lúc trước thành công xông qua nghịch yêu cầu kinh nghiệm, sở dĩ Khương Vân đối với leo lên cái này đại hoang ngũ phong, nắm chắc cũng là cùng lớn. Lại thêm hắn hiện tại, thực lực đã là xưa đâu bằng nay, chân chính có thế tính là bước vào cường giả liệt kê, cho nên leo lên xa so với những người khác phải nhiều bưng lỏng. Kim cương ma thể vừa ra, cứ việc bốn phía vẫn như cũ phong bạo không ngừng, thậm chí thổi đến Khương Vân tóc đều trong gió điên cuồng bay múa, nhưng là thân thể của hắn lại là thẳng tắp. Tựa như là một thanh thật sâu đâm vào đại hoang ngũ phong lưới dao, không nhúc nhích tí nào bất quá, Khương Vân hai mắt lại là có chút nheo lại, nhìn xem dưới chân bậc thang, ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì, mà tại loại này suy tư phía dưới, hắn lần nữa giơ chân lên, lại là một bước bước ra. Ẩm thứ 29 cái bậc thang quanh ngay tại Khương Vân một chân vừa mới đạp vào cái này nấc thang đồng thời, toàn bộ đại hoang ngũ phong đều là phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Lại có một cỗ không cách nào hình dung khí tức cường đại, theo sơn phong nội bộ đột nhiên xung ra, hóa thành phong bạo chi cường, càng là tràn ngập tại cái này lớn như vậy không gian bên trong. Phanh phanh phanh đủ để gánh chịu vạn người cự đại bình đài, tại cô gió lốc này ảnh hưởng phía dưới bắt đầu ầm vang vỡ vụn, từng đạo cự đại vết dạng, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Đến mức thân ở trên bình đài mọi người, đều không thể không vội vàng đằng không mà lên, nhưng mà vừa mới lên tới không trung, lại lập tức lại lần nữa rơi vào mặt đất. Cũng không phải là bọn hắn muốn rơi xuống, mà là có một cỗ như là thiên uy uy áp, đem bọn hắn thân thể mạnh mẽ ép xuống. Dù là bốn phía trên khán đài đứng ngoài quan sát mọi người, tu vi hơi yếu, chỉ là kia đại hoang ngũ phong chấn động thanh âm, liền để trong thai của bọn hắn chảy ra tiên huyết, từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Cũng may lúc này, Hoang Quân Ngạn cùng Hoang Lão hai người liếc nhau về sau, đồng thời nhẹ nhàng phát ra hừ lạnh một tiếng, hai người trên thân thể riêng phần mi nhờ dâng lên một cỗ khí tức cường đại. Khí tức của bọn hắn cũng không phải là cùng đại hoang ngũ phong bên trong khí tức chống lại, mà là ổn định lại toàn bộ không gian, che lại những cái kia người đứng xem. Dù sao, những người này là đến quan sát hoang tộc quân công thi đấu, ở xa tới là khách, nếu để cho bọn hắn tất cả đều chết tại nơi này, kia hoang tộc lập tức sẽ trở thành mục tiêu công kích. Mặc dù tạm thời không cần lại lo lắng an toàn của mình, nhưng là mọi người nhưng không khỏi hai mặt nhìn nhau, trên mặt sợ hãi hóa thành thật sâu nghi hoặc.